Tu La Thiên Tôn, chương 68, chấn động thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đòn hẳn phải chết, nói được là làm được. Vô Thiên sắc mặt lạnh lùng, bản không muốn dự định muốn tính mạng của hắn, có trách thì chỉ trách ở hắn không nên nói phát ra câu nói kia. Vì một câu nói, mà đánh mất tính mạng, Vũ công tử đến chết mới biết, đáng tiếc hối hận muộn rồi. Vô Thiên bám thân, gỡ xuống bên hông hắn giới tử túi. Bây giờ trên người đã có hai cái giới tử túi, một là Hỏa Thế, một là Ngô trưởng lão, hơn nữa cái này một chính là ba cái. Xưa nay Viêm Tông vẫn đang bận bịu, hắn đều không thời gian sửa sang lại chiến lợi phẩm. Cái này ba cái giới tử túi chủ nhân, thân phận đều không bình thường, bên trong có thể có một hai kiện hiếm thấy bảo bối. Thi thi, đi thôi. Vô Thiên bắt chuyện tiếng, trước tiên đi xuống sàn đánh lộn, đoàn người tự động tránh ra con đường, liền ngay cả đệ tử chân truyền cũng như thế, không tự chủ được lui sang một bên, phía sau kim lôi báo kim quang nhấp nháy, hung uy hiển hách, tiểu nha đầu cưỡi ở trên lưng nó cười hì hì cùng người quen biết tìm bắt chuyện. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, miệng khô lưỡi khô, cảm giác này quá không chân thực, nói một chiêu liền thật sự một chiêu giết. Hơn nữa tiểu nha đầu càng thêm hung tàn, trực tiếp kêu hai tiếng tiểu báo báo, kim lôi báo lại liền lâm trận làm phản, thành nàng tiểu sủng vật. Tiểu bất điểm là Quang Minh Linh Thể, có người nhận ra được khiếp sợ mở miệng náo động toàn trường. Quang Minh Linh Thể quá hiếm thấy, toàn bộ tông môn, các đệ tử chính giữa cũng khó khăn tìm một người, có thể thấy được cỡ nào ít ỏi. Ai, huynh đệ chờ ta a, Hàn Thiên lắc lắc đầu, không cảm thấy kinh ngạc, gấp vội vàng đuổi theo. Bại hoại, ngươi xem ta tiểu báo báo đẹp mắt không? Thi Thi cười híp mắt hỏi, nàng trò vui hỏng rồi, trước ở đệ tử nòng cốt khu vực bị ủy khuất quét một cái sạch sành xanh, ca ca lần này quá ra sức, một chiêu đánh bại bại hoại, vô cùng có mặt mũi. Tiểu nha đầu, có thể hay không thương lượng cái sự? Tiểu nha đầu trong lòng chính cao hứng lắm, không chút suy nghĩ, nói. Nói đi, chuyện gì chứ? Ngươi lúc nào có thời gian, theo ta đi Bích Ba Lâm nơi sâu xa, hàng phục mấy con thú vương cho ta làm linh sủng, có được hay không? Hàn Thiên đầy mặt chờ đợi. Tiểu nha đầu đang chuẩn bị đáp ứng, Vô Thiên một cái tát hô đi, một tiếng hét thảm, Hàn Thiên hoành bay ra ngoài, rơi bì mắt xanh thũng, gào gào thét lên. Người tên khốn kiếp, ta nói chuyện với Thi Thi, mắc mớ gì tới ngươi, lại đánh ta, lão tử liều mạng với ngươi, Hàn Thiên kéo lên ống tay áo, thả ra lời hung ác. Bốn phía đoàn người vừa hoàn hồn, lần thứ hai sững sờ ở, cảm tình các ngươi nhận thức. Cái kia trước ở giao dịch các trang không quen biết, là có ý gì? Lẽ nào là cố ý chôn giết Vũ công tử? Bọn họ nhận thức, nhìn thấy điểm ấy, tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi đổi một chút, thân phận của người nọ tuyệt đối không phải đệ tử ký danh đơn giản như vậy. Hơn nữa tên này đệ tử thân truyền tựa hồ có hơi e ngại, có thể làm cho đệ tử thân truyền sợ người, e sợ chỉ có thực lực siêu cấp kẻ đáng sợ. Người này vẫn không có thể hiện ra toàn lực, khả năng một nửa đều không có, rất nhiều người suy đoán. Nơi đây kết thúc, mọi người dần dần tản đi, nhưng đều đang sôi nổi nghị luận, bạch y đệ tử ký danh không người nào biết tên gọi là gì, nhưng bóng người kia, lại sâu sâu sắc khắc ở đầu óc, e sợ cả đời khó có thể tản đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Thiên mang theo tiểu nha đầu, đi tới giao dịch các phía sau Hàn Thiên như cái theo đuôi, khổ sở cầu xin Thi Thi cùng hắn đi nắm bắt linh sủng, Thi Thi thái độ rất rõ ràng, ca ca đồng ý ta liền giúp ngươi. Hàn Thiên mấy lần tiến lên xin nhờ, đều gặp phải Vô Thiên oanh đi, đùa gì thế, Bích Ba Lâm khu vực miền Trung yêu thú đều đáng sợ thái quá, thoát thai kỳ yêu thú liên miên, 100 hướng kỳ hung thú đều có, chớ nói chi là nơi sâu xa. Như vậy cường yêu thú, nếu như không mua Thi Thi sổ sách không phải đưa dê vào miệng cọp tự tìm đường chết. Không lâu lắm Thiện Hữu Đức mấy người đuổi theo, nói là sau đó với hắn lăn lộn, muốn nhận hắn làm lão đại. Thực lực siêu cường, cùng thân truyền đệ tử xưng huynh gọi đệ, loại này nhân vật đáng sợ quá, cái này thôn liền không cái kia điếm, phải cố gắng nắm quan hệ đánh được, sau đó còn không ở tông môn nghênh ngang mà đi. Vô Thiên lắc lắc đầu trực tiếp đi vào giao dịch các, bên trong đã có không ít đệ tử, tất cả đều đứng ở một bên tránh ra đường, thế giới này thực lực vi tôn, chỉ cần có thực lực mạnh mẽ, đi tới nơi đó, cũng có thể làm cho người kính trọng. Hắn cũng không khách khí, mang theo Thi Thi ở mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, đi vào, phía sau Thiện Hữu Đức đẳng cấp người, theo sát mà tới. Vạn trưởng lão hiện ra như thế đã biết rồi chuyện đã xảy ra, cũng không cảm thấy kinh ngạc, thoáng có thêm một chút hỏi. Ngươi phải thay đổi cái gì? Công lao, vạn trưởng lão nghi ngờ nói. Lấy cái gì đổi? Yêu thú thi thể, Vô Thiên nói. Lấy ra ta xem một chút. Vô Thiên rút ra bên hông giới tử túi, liếc nhìn bốn phía, ra hiệu tránh ra điểm, mọi người sững sờ, gọi ngươi nắm đồ vật đi ra, nhưng nhìn chúng ta làm gì? Không rõ vì sao, cuối cùng vẫn là ở tiểu nha đầu vỗ một cái bên dưới, kim lôi báo rít gào một tiếng, bọn họ mới gặp phải nhiếp lùi. Phong Lôi báo đối với Vô Thiên tới nói, không muốn bảo quản đang đe dọa, nhưng đối với những đệ tử khác nhưng là nhân vật khủng bố, khó có thể chiến thắng hung thú. Giới tử tụi ánh sáng lóe lên, một con bàng lớn như núi khâu thi thể xuất hiện, ầm tạp trên mặt đất, phòng khách đều chấn động mãnh liệt một hồi, có vài chi chít, mùi máu tanh tràn ngập, ba viên bá chủ nọc độc tràn ra, khiến cho người đầu váng mắt hoa, Lục Mục chính giữa vẫn còn có vẻ sợ hãi. Đây là thượng cổ lưu lại loại tam đầu xà. Mọi người kinh ngạc thốt lên, dùng sức xoa hai mắt, khó có thể tưởng tượng. Thật giống là trung bộ đầu kia tam đầu xà, nghe nói mấy tháng trước hơn 10 người đệ tử chân truyền liên thủ đi chém giết, kết quả chết rồi 6 cái, còn lại cũng vết thương đầy rẫy, thảm bại mà về. Huyết dịch còn không đọng lại, hiển nhiên không chết bao lâu. Đoàn người nhìn chằm chằm Vô Thiên, đầy mặt khiếp sợ, không trách đối mặt Vũ công tử thần thái tự nhiên, tuyên bố một chiêu giết nguyên lai hắn có giết chết tam đầu xà thực lực, đáng sợ, thật là đáng sợ. Mau nhìn, lại có một con đi ra. Một con to lớn hung thú rơi vào tam đầu xà bên, có thể có cao mấy chục trượng, cả người chảy máu, đã chết, mặc dù như thế, nhưng có một luồng khí thế kinh người lan ra, khiến cho mọi người không nhịn được lùi về sau. Đây là thác mạch kỳ thượng cổ lưu lại loại bá vương long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này liền vẫn vùi đầu mua bán lại vạn trưởng lão, cũng không nhịn được ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái kia thi thể khổng lồ, con ngươi co rút lại, sau đó nhìn hướng về thiếu niên này, cũng không có kết thúc dáng vẻ, hắn bắt đầu chờ mong. Một con cả người đỏ chót hung cầm lần thứ hai xuất hiện, vảy bốc hơi hỏa viêm, sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, ngoại trừ vạn trưởng lão ở ngoài, mọi người điên cuồng lùi về sau mấy trượng, mới không gặp phải tổn thương, Vô Thiên cũng là như thế. Đây là hỏa lân ưng, tương tự là thác mạch kỳ thượng cổ lưu lại loại. Mọi người cảm thấy quá khó mà tin nổi, cái này so với trước chiến đấu còn có tính chấn động, thác mạch kỳ A, vậy cũng là chấp pháp trưởng lão cấp bậc cao thủ, khủng bố ngập trời, lại gặp phải cất vào người này giới tử túi, khó có thể tưởng tượng A, Vô Thiên quay đầu hỏi. Vạn trưởng lão, cái này ba con có thể đổi bao nhiêu công lao? Hồ, rốt cục xong, mọi người cảm thấy, đầu váng mắt hoa, nếu là xuất hiện ở hiện mấy con thượng cổ lưu lại loại trái tim nhỏ e sợ sẽ thừa không chịu được a. Vạn trưởng lão nhắm mắt trầm tư, thì quá chốc lát, mở mắt ra, từng cái định giá. Tam đầu xà, hoàn chỉnh thi thể, công lao có thể đổi 500. Bá vương long, hoàn chỉnh thi thể, công lao có thể đổi 1000. Hỏa lân ưng, hoàn chỉnh thi thể, công lao có thể đổi 1000. Ít như vậy, Vô Thiên không chút suy nghĩ, bật thốt lên, nhất thời gây nên mọi người bất mãn. Cái này vẫn tính tạm thời. Phải biết, vậy cũng là 2,500 công lao, đổi thành người khác cũng không biết muốn thời gian mấy năm, ngươi một hồi liền hiềm đến, nhưng vẫn còn trễ, vậy chúng ta những này người cơ khổ, có còn nên sống? Vô Thiên lắc lắc đầu, xác thực không đủ, 1000 muốn tặng cho thi, 1000 muốn lưu cho mình, không thể chỉ đi một lần tàng kinh các đi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem thú thần đưa 5 con thượng cổ lưu lại loại toàn bộ lấy đi ra, còn có mặt khác mấy chục con hung thú. Nghĩa nó ta nhìn thấy cái gì tốt lắm như là giao long. Còn có thanh lân điêu, mọi người trái tim nhỏ lần thứ hai rầm rầm nhảy không ngừng, 5 con thi thể càng tất cả đều là thượng cổ lưu lại loại, hơn nữa còn là loại kia hiếm thấy chủng loại, đồng thời những yêu thú khác thi thể cũng có 23 cụ, trong đó càng là có 3 con là thác mạch kỳ hung thú. Ta không chịu được, Thiện Hữu Đức điên cuồng thở hổn hển, đối mặt một đống yêu thú, nỗi lòng thực sự có chút ngổn ngang. Tại sao trước không có dính chặt lấy, có thể được một con yêu thú cũng tốt, hắn hối hận phát điên, mạnh mẽ nhìn chằm chằm hồng y thanh niên mấy người, vẫn cứ đem sai lầm lại ở trên người bọn họ. Mấy người nhún vai một cái, ý kia là trời mới biết một đệ tử ký danh hóa trang nhân thân bên trên, có thể có nhiều như vậy bảo vật. Thượng cổ lưu lại loại huyết nhục là đại bổ, đối với tu luyện hoặc là phá quan, đều có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, mà bì cốt đều là luyện khí tài liệu tốt, xưng là bảo vật không quá đáng. Người cũng quá hung tàn đi, mới vừa trở về không 2 ngày, lại lấy nhiều như vậy, Hàn Thiên kinh ngạc, sau đó tạo án nói. Đi săn thú cũng không cho ta biết, có tiện nghi độc chiếm quá không nghĩa khí. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thật là không có gì để nói, điều này có thể xem như là tiện nghi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một đầu yêu thú đều mạnh đến mức không còn gì để nói, nhất định trải qua một phen điên cuồng chém giết, hoặc là trải qua cái gì chuyện đáng sợ, mới có thể được như vậy, tiện nghi không chiếm cũng còn tốt, vạn nhất vừa mới hơi mất tập trung, mệnh quy thiên ngày, nhiều hơn nữa bảo vật cũng hưởng không chịu được, làm không công một hồi. Như một trận gió xoáy, tin tức này rất nhanh lại truyền khắp tông môn, vừa tản đi không lâu đệ tử, lần thứ hai tụ tập ở tất cả, hướng bên này vọt tới, hơn 500 phòng khách chất đầy bóng người, đều là chấn động nhìn tới. Người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể bắt giết nhiều như vậy thượng cổ lưu lại loại. Đây là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng, vạn trưởng lão thêm vào những này đây. Vô Thiên hỏi, Vạn trưởng lão cũng là ngần ngơ, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên, những này thượng cổ lưu lại loại đối với hắn mà nói không muốn tính là gì, nhấc tay chém giết, nhưng thực lực của thiếu niên cũng là đại thành kỳ, lại có thể được nhiều như vậy, vô số đệ tử thứ luôn mơ tưởng, thật là làm người không thể tưởng tượng nổi. Hắn suy nghĩ một chút, nói, năm con thượng cổ lưu lại loại phẩm loại, đều cực kỳ hiếm thấy, cộng hối đoái 6.000 công lao. Mặt khác 23 con yêu thú, 3 con thác mạch kỳ mỗi đầu 300, cái khác mỗi đầu 50, thêm vào trước tổng cộng là 10.004-100 công lao, ngươi nhất định phải đổi sao? Hấp, mọi người hấp một cái khí lạnh, 10.004-100 công lao à, đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là một con số trên trời, coi như là đệ tử chân truyền, không có thời gian 7-8 năm, sợ là cũng không cách nào tiến đến. Vô Thiên gật đầu, lấy ra công lao khiến, đưa tới. Vạn trưởng lão tiếp nhận lệnh bài, một tia ý niệm hòa vào, sắc mặt nhất thời biến đổi hô. Viêm Dương Tử, cách chương.